Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Hòa khẽ giật mình liền hiểu ra, trên tay mang theo hai đạo quẻ tượng, lao vào tiên môn, một tay lấy ra một quẻ lữ, lấy ra nhưng xúc sắc không rơi xuống, chủ nhân đã chết, quẻ tượng này là vật vô chủ, bất quá không quan trọng, quẻ tượng này Tô Hòa đã ngưng tụ, thời đại kỷ phi tuyết, tộc Hằng Vũ có quẻ lữ, khi giúp tộc Thiên Nỗ di chuyển, tiểu quẻ lữ đã ngưng tụ thành công, vô dụng, tiếng đạm đài vang lên, Tô Hòa khẽ mỉm cười, không sao cả, đã đến lúc, đạm đài gật đầu, muốn đỡ kiếm sơn đi, Tô Hòa đặt chân xuống. Rơi trên kiếm sơn, nắm chặt tay nàng hỏi, Bạch Âm đâu, cô nàng kia không có ở chiến trường, mang theo cổ thái không biết đi đâu, đạm đài trả lời, đồng thời chém ra một kiếm, lại lao về phía người, sau khi chém xong, nàng mới nhìn Tô Hòa, trận chiến này tất thắng, người bảo vệ tiên nhân, thu lấy quẻ tượng, đạm đài dặn dò một tiếng, hóa thành kiếm quang rời đi, một trận chiến tranh, mỗi người làm tròn trách nhiệm của mình, Bạch Âm lục cảnh tiên tôn vốn không phải lực lượng chủ chiến, quân sư vẫn là quân sư, có nàng ở thì luôn chuyển bại thành thắng. Hôm nay rời đi chắc có chuyện quan trọng hơn, mà ở đây, hơn 10 quẻ tượng của Nguyên Tôn nhất tộc, nếu không thu hồi, để Nguyên Tôn còn sót lại đoạt được, có khi một đạo quẻ tượng có thể tạo nên một vị tiên tôn. Mức độ quan trọng của việc đoạt lại quẻ tượng không thua gì việc chém giết tiên tôn của Nguyên Tôn. Chuyện này chỉ có Tô Hòa làm được, tiên tôn hiểu rõ vị trí của bản thân, Tô Hòa phi thân lên, đưa tay điểm, mấy trăm đạo tinh quang hướng về chiến trường, mỗi đạo đều điểm chính xác vào một tiên nhân huyền hoàng, hóa thành hình mai rùa trong suốt. Bảo vệ tiên nhân, đây là năng lực Tô Hòa mới có khi nhập tiên tôn. Chiến trường, Long Quy thủ hộ đồng đội mới là việc cần giải quyết đầu tiên. Văn tổ nơi xa cũng vậy, từng trang sách văn chương vung vẩy, hộ tiên tôn cũng hộ tiên nhân, chỉ có võ tổ, không giỏi việc này, người đứng thẳng vung rùa chảo nắm đấm âm vang đánh về phía một vị tiên tôn tứ cảnh. Đạo hạnh vị tiên tôn kia hơn Minh Viễn, lại bị một quyền của hắn đánh bay, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về phía Tô Hòa đánh tới, tốc độ quá nhanh, xé nát không gian nện vào mặt Tô Hòa. Tinh quang mới vừa nhấp nháy, Tô Hòa hai mắt ngưng lại, nắm tay thành quyền, một quyền nện xuống, thiên địa băng liệt, trúng vào tinh quang kia, tinh quang đánh tới một tinh thần phía dưới, đụng nát tinh thần, định tại mảnh vỡ ngôi sao, vị tiên tôn kia toàn bộ bị nện phủ, không nhúc nhích, Tô Hòa thân hình lóe lên liền đuổi theo, bốn phương đao lăng không hướng kia tiên tôn chém tới, lại tại tới gần một sát na, kia tiên tôn lại đột nhiên tỉnh lại, trong tay một tia ô quang bỗng nhiên hướng Tô Hòa điểm tới, lại đâm rách bề ngoài quy sơn. Một đao đâm vào lồng ngực Tô Hòa, lại là một thanh dao găm mục nát, mang theo khí tức thế giới nguyên tịch diệt. Một đao đâm vào, kia tiên tôn trong tiên môn một đạo ánh sáng xanh bắn ra, hóa thành một cái đại thủ, ầm vang chụp lên người Tô Hòa. Thiết thực cảm nhận được cái chụp chân thực, kia tiên tôn mới nhếch miệng nở nụ cười, cười làm càn, cười cuồng loạn, tứ tiên sinh, đạo chủ đệ tử, hắn cười ha ha, phảng phất làm được sự tình mà lão tổ đều làm không được. Cười, chỉ thấy trước người Tô Hòa, ầm vang nổ tung. Cả người hóa thành một đạo bắc minh, đem hắn triệt để cuốn vào trong đó, nguyên uế, cho tới giờ khắc này, tiếng gầm gừ của võ tổ mới truyền đến, lão quy ghé vào trên một viên tinh cầu, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Tôn tiên tôn bị vây ở bắc minh bên trong. Nghiến răng nghiến lợi, lại chưa đánh tới, đem thân nhất chuyển, một ngụm xé nát một vị Nguyên Tôn tiên nhân, lại hướng một vị khác Nguyên Tôn tiên tôn đánh tới, quy tử có chuẩn bị, từ không cần hắn xuất thủ, lần này gặp mặt, đạo hạnh của Tô Hòa vượt xa quá hắn. Trong Bắc Minh, Nguyên Uế Tiên Tôn theo Bắc Minh xoay tròn, giống như không cảm giác được đau nhức bị ăn mòn kịch liệt. Chỉ bốn phía tìm kiếm, hận không thể ăn sống huyết nhục của Tô Hòa đồng dạng. Phân thân, ti tiện, ngươi ra đây, cái này rùa khi nào dùng phân thân mê hoặc đám người. Hắn kêu to, liền gặp lại một cái Tô Hòa hiện thân tại tinh không. Vừa xuất hiện liền hướng có quẻ hoành treo tinh không chộp tới. Một thanh kéo xuống nửa khuyết quẻ tượng, thân hình lóe lên mới rơi vào trước người Bắc Minh, nửa khuyết có quẻ cưỡng ép thu nhập nội thế giới. Xúc sắc quay tròn rơi xuống, toàn bộ nội thế giới mà đều vui sướng bắt đầu, đỉnh đầu có quẻ là nguyên dập tiên tôn của Nguyên Tôn nhất tộc. Số lượng không nhiều nữ tính tiên tôn, vốn đã thần thái ngưng trọng, quẻ tượng bị cướp sắc mặt trầm hơn, trong tay song giản lật một cái, liền hướng Tô Hòa đánh tới, lại đột nhiên một đạo sơn thần ấn đánh tới, đưa nàng nát xuống tới, văn tổ thả người mà tới, bị văn tổ cản lại, có quẻ trên đỉnh đầu lóe lên quang mang, vứt bỏ nàng mà đi, nguyên dập nghiến răng nghiến lợi, song giản ngăn trở văn tổ. Nhìn Tô Hòa, người khốn không được quế đạo hữu, không phải vô năng cuồng nộ, tựa hồ tại đáp lại hắn, Nguyên Uế bị vây ở bên trong Bắc Minh gầm thét liền muốn sinh sinh xé mở Bắc Minh. Tứ cảnh cùng tam cảnh dù sao có khoảng cách, Nguyên Uế xông ra ngoài, liền gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hòa, ngươi khi nào thả phân thân? Tô Hòa cười khẽ một cái, từ đầu đến cuối, Nguyên bị cha vợ đánh bay, nhưng cương thi của hắn lại không biết chạy đến chỗ nào. Nói không chừng tùy thời tùy chỗ đều muốn xông ra, không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình cũng tại trên danh sách tất sát của Nguyên, chặt đứt thời không thông đạo triệt để đoạn mất khả năng hắn trở về. Không hận hắn mới là lạ. Chương 739, Nguyên, vậy liền đồng quy vu tận đi. Tu hành đến nay, một ít phòng bị tâm này há có thể không có. Không đợi đến cương thi, nhưng chờ đến Nguyên Uế đánh lén phân thân, Tô Hòa tự nhiên phối hợp, mở, Nguyên Uế gào thét, đem Bắc Minh càng thêm xé rách, liền gặp Tô Hòa một bước tiến lên, chân phải đạp xuống, cút về, theo Tô Hòa mở miệng, khí tức trên thân trong lúc đó tăng vọt bắt đầu, đạt được Bạch Âm Linh Vận, vốn là tại biên giới tứ cảnh tiên tôn bồi hồi, lại nhờ cương thi nguyên tương trợ luyện hóa liên miên sơn giáp. Đến thời điểm này, rốt cục nhất cử đột phá, xông vào tứ cảnh, khí tức tứ cảnh trên thân bộc phát, Bắc Minh xoay tròn khoảnh khắc ngưng tụ, hai tay Nguyên Uế cắm vào bên trong Bắc Minh, trong chốc lát bị Bắc Minh ăn mòn hầu như không còn. Một tiếng hét thảm truyền đến, Nguyên Uế không dám tin nhìn Tô Hòa. Tiến giai, nhưng là cái này rùa rõ ràng không có nắm giữ càng nhiều đại đạo. Tiên tôn tiến giai, chỉ có không đoạn trưởng khống đại đạo, hết đầu này đến đầu khác, không có đường tát, quẻ tượng, hắn vừa mới nuốt có quẻ của Nguyên Dập, lấy quẻ thành đạo, vậy cái này một trận chiến để hắn cướp đi tất cả quẻ. Chẳng phải là có thể thẳng tới thất cảnh, thậm chí vượt qua, Nguyên Uế gầm thét, Tô Hòa đương nhiên sẽ không trả lời sự tình mà ngay cả chính hắn đều làm không rõ ràng. Lấy cái gì trả lời? Hắn đột phá không nhận hạn chế số lượng đại đạo, chỉ đem bốn phương đao trong tay vẩy một cái, cách Bắc Minh một đao đâm vào mi tâm Nguyên Uế, lực lượng nổ tung tại mũi đao, chấn kinh trong mắt Nguyên Uế chưa thối lui, liền biến thành ngốc trẻ, chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ chết đơn giản như vậy. Giữa thiên địa một đạo vui vẻ dâng lên, từ thiên địa đản sinh đến nay, lại không biết có thể từng có tiên tôn đến hôm nay. Một vị tiếp lấy một vị vẫn lạc, theo tiên tôn vẫn lạc, theo phượng tổ trưởng khống thiên địa, một đạo đạo thiên uy áp rơi vào trên thân Nguyên Tôn nhất tộc. Tựa như huyền hoang cùng phong hoàng hậu thế, tiến vào thế giới đối phương, tiên thiên liền thụ áp chế, hiện tại Nguyên Tôn nhất tộc liền thụ thiên địa áp chế. Hay là đánh nhiều hơn, quen tay hay việc, Tô Hòa giết Nguyên Tôn tiên tôn vậy mà thuận buồm xuôi gió bắt đầu. Bốn phương đao của Tô Hòa mới rút ra, liền gặp một đầu long quy trên không trở đi một tòa đại điện xuất hiện. Tiểu thái tổ trở chấn tà đạo cung trên lưng đụng nát không gian mà đến. Kia đạo cung tản ra ánh sáng hoa chấn ép xuống, chỉ thấy một chút xíu tồn tại của Nguyên Uế giữa thiên địa bóc ra. Bị phong ấn ở bên trong đạo cung, là truyền thuyết của hắn, là chuyện xưa của hắn. Giờ khắc này, Tô Hòa lại có loại xem nhẹ, lãng quên cảm giác của Nguyên Uế, không phải bị chém ký ức, mà là đem trí nhớ kia chôn tồn chỗ sâu, rất khó đào móc. Bên trong chấn tà đạo cung, Bạch Âm từng đạo phù lục khắc xuống, đem tồn tại thu lại đều hóa thành tinh thần tán tại đỉnh không chấn tà đạo cung. Đồng thời cúi đầu hướng Tô Hòa xem ra, hì hì cười một tiếng, tiểu nam nhân, giúp ta, các loại truyền thuyết, sự tích, tồn tại của Nguyên Tôn tiên tôn bị chém giết phong cấm trong chấn tà đạo cung. Không phải đơn thuần bỏ vào đến liền có thể, muốn chấn áp, Tô Hòa hiểu rõ, nhún người nhảy lên thẳng vào chấn tà đạo cung. Chấn tà đạo cung kỳ thật còn chưa hoàn toàn tế luyện thành công. Bốn cái lối đi làm như bốn đạo dây sắt vây khốn đạo cung, nhưng giờ phút này Bạch Hổ thông đạo còn chưa ngưng tụ. Tô Hòa lúc trước cũng chỉ gặp được Huyền Vũ cùng Chu Tước. Thanh Long thông đạo cho là hắn tại thời không thông đạo lúc mượn Thanh Long đế quân chi thủ mà ngưng tụ. Tô Hòa vừa bước một bước vào chấn tà đạo cung, liền gặp thi thể phân thân của hắn lẳng lặng nằm trong quan tài trung ương. Có âm thanh đạo đức kinh mặc tụng tại bên trong đạo cung chấn động không dứt. Tinh thần bị phong ấn ở bên trong chấn tà đạo cung, giãy giụa lấy muốn thoát ly, lại bị ràng buộc bởi Bạch Âm phù lục, lại bị trấn áp bởi đạo vận thi thể, nhưng tiên tôn quá nhiều, cái này thi thể muốn không trấn áp được, Tô Hòa tự biết nên làm cái gì, một bước đi tới một chỉ điểm tại mi tâm thi thể. Một giọt tinh huyết rơi vào mi tâm thi thể, âm thanh đạo kinh chấn động tại toàn bộ đạo cung trong nháy mắt này ngưng tụ. Dung hợp, hóa nhập bên trong giọt tinh huyết này, điểm tại mi tâm thi thể, trên bầu trời tinh thần giãy giụa sát na an tĩnh lại. Vạn vật quy nguyên, cái này thi thể thuận tiện giống như đầu nguồn của những tinh thần này. Để bọn chúng an tĩnh lại, Tô Hòa điểm tại trên tay thi thể cũng không ly khai. Im ắng niệm tụng đạo đức kinh, hết lần này đến lần khác, tựa như muốn đem đạo đức kinh triệt để khắc ấn tại trong thi thể. Oanh, bên ngoài chấn tà đạo cung một tiếng vang thật lớn, Man Vương một búa bổ một vị tiên tôn thành cho bụi. Ngoảnh lại nhìn một chút võ tổ, cười ha ha bắt đầu, quy thể, không tệ, quyền quyền đến thịt mới là chiến đấu mà nam nhân nên có. Đại đạo của cái này rùa cùng đại đạo Man Vương của hắn có dị khúc đồng công chi diệu. Tương lai đều có thể. Nếu có thể đem đầu đại đạo này triệt để hoàn thiện, truyền bá, chính là dựa vào đầu này phá vỡ tiên tôn, tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng. Không chỉ riêng đầu rùa này, liền long quy vẻ nho nhã bên cạnh kia cũng có tiềm lực không khác nhau chút nào. Văn võ, chính là thông thiên đại đạo, chỉ bất quá, hắn nhìn không lên vẻ nho nhã ra hỏa thôi. Man Vương nhún người nhảy lên, hóa một đạo ánh sáng hướng thiên đế chỗ chỗ đuổi theo. Kết cục nơi đây đã chú định, chém giết Nguyên mới là trọng điểm. Không riêng hắn, Phượng Tổ, Minh Tổ, Yêu Tôn cũng cùng nhau hướng chỗ sâu tinh hải mà đi. Tổn thương do cưỡng ép phá quan mang tới đã đền bù. Còn lại chính là công phu mài nước, chỗ sâu tinh hải, sợ hãi lớn lao lăn lộn mà đến. Đao quang kinh thiên lại có thái cực đồ treo, thậm chí 49 tòa huyền không đảo không biết khi nào đến. Xoay tròn lấy chấn áp một mảnh thế giới, theo bốn người Man Vương đến, khí tức đáng sợ kia càng thêm muốn đem thế giới phá vỡ. Phong, không biết bao lâu, Tô Hòa khẽ quát một tiếng, một đạo đại đạo ánh sáng rơi vào trên thi thể trước người, ngón tay thu hồi, thi thể lại nhìn không ra dị thường, giờ phút này nhìn lại chính là một đạo thi thể phàm nhân chân chính. Yên lặng nằm tại bên trong quan tài, Tô Hòa nhìn thi thể trong lúc nhất thời có mấy phần ngây người. Nằm trước mặt, thật sự là phàm nhân kiếp trước rồi, lúc trước Trấn Tà Đạo Cung nhìn thấy chính là nó, hấp thu chính là nó, trong lúc nhất thời lại có mấy phần cảm giác thời không rối loạn. Hì hì, nhìn thi thể chính mình, cảm giác gì? Bạch Âm lại gần, phiêu ở sau lưng cầm khoác lên trên bả vai hắn, dán tại bên tai cười hì hì hỏi, rất kỳ diệu. Tô Hòa cười cười, nếu không, giải phẫu chính mình thử một chút, ta còn có ba bộ thi thể của ngươi nha. Trong mắt Bạch Âm quay tròn chuyển, Tô Hòa ngoảnh lại hoảng sợ nhìn nàng, cái này nữ nhân là ma quỷ a. Hắn đến cùng cưới một người cái quái gì về nhà? Bạch Âm cười ha ha bắt đầu, lôi kéo Tô Hòa bay ra Trấn Tà Đạo Cung, Minh Tổ bốn người ly khai, áp lực chiến trường lập tức liền thăng lên, hai người bọn họ tiên tôn từ không có khả năng liếc mắt đưa tình ở chỗ này. Hai người vừa ra Trấn Tà Đạo Cung, liền gặp khí tức kinh khủng chỗ sâu tinh hải kia, âm vang nổ tung, nguyên muốn phá vây mà ra, lại bị đế đao, thái cực cùng cà sa sinh sinh trấn áp xuống. Tô Hòa dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Minh Tổ bốn người ở trên cà sa. Đạo chủ đứng lơ lửng trên không dưới thái cực đồ, nhất trung ương thiên đế gãy một cánh tay, chỉ cụt một tay dẫn theo đế đao, tại hắn đối diện Nguyên lại hoàn hảo vô huyết, chỉ là hơi cúi đầu, trên mặt lại có mấy phần ý cười, xác thực sống không nổi nữa a. Hắn nhìn bao bọc vây quanh hắn huyền hoàng đại năng, lại cách qua thiên đế bọn hắn nhìn sang một bên ngược lại chiến trường tinh hải. Giờ phút này, Nguyên Tôn tiên nhân còn có không ít, tiên tôn cũng đã còn thừa không có mấy, từng cỗ thi thể phiêu phù ở tinh hải, nếu đem những thi thể này tụ tập, đủ để tạo nên thế giới cường đại nhất chư thiên. Sống không nổi nữa a. Nguyên cười nhẹ lại hít một tiếng, thu hồi ánh mắt nhìn thiên đế, hết thảy đều trở lại nguyên điểm. Lần thứ 9 chiến tranh bắt đầu, thái biến mất, hắn một đường hát vang, đánh nát thiên đình, đưa tay cắm vào thế giới huyền hoàng, tạo nên Nguyên Tôn nhất tộc. Đây là mấy lần đến nay gần thành công nhất. Sau đó, thiên đế mang theo thiên đình đem hắn ngăn trở, chặn lại chính là ước vạn năm, khó khăn lần nữa trở về, kết quả liền sinh sôi ước vạn năm Nguyên Tôn đều muốn hủy diệt. Chính là mới triệt để bộc phát, đều xông không ra trùng vây. Nguyên cúi đầu chính nhìn hai tay, ha ha cười lên, ta sống không được, vậy liền cùng chết đi. Thời đại này, thế giới này, hắn nói chuyện, khí tức đáng sợ trên thân lại liên tiếp leo lên, thế giới tịch diệt phía sau một chút xíu dung hợp đến trong cơ thể hắn. Sắc mặt đạo chủ đột biến, hét dài một tiếng hướng tinh hải truyền âm, thối lui, Nguyên, muốn lôi kéo thế giới này cùng một chỗ nhập diệt. Khí tức hỗn tạp to lớn, hóa thành thông thiên lôi đình từng đạo hướng bốn phương nhảy lên đi. Từ giao chiến đến chiến trường tinh hải, từ tinh hải đến chư thiên, mà ngay cả bọn hắn đều không ngăn cản được. Thiên địa đem nghiêng, chương 740, bé con, tự bạo, sắc mặt chúng sinh tinh hải đột biến, ngay cả Nguyên Tôn nhất tộc cũng không biết làm sao, rời khỏi tinh hải, Kiếm Tuyên hét dài một tiếng, chúng sinh huyền hoàng khoảnh khắc hướng cấm địa phủ hà vọt tới. Nơi đó là địa điểm rút lui định trước, Tô Hòa lôi kéo Bạch Âm liền trở về Trấn Tà Đạo Cung. Đạo cung xoay tròn liền hướng Kiếm Sơn trùm tới, đến, hét dài một tiếng. Truyền khắp tinh hải, tiên nhân huyền hoàng cách gần, tiên tôn hóa một đạo lưu quang xông vào Trấn Tà Đạo Cung. Kiếm Sơn thu nhỏ, hóa thành núi đá lớn, theo đạm đài xông vào Trấn Tà Đạo Cung, hai mắt Bạch Âm lập tức phát sáng lên, người vào cung, tản ra đạo vận, lao lực miễn phí nha, tiến vào nhà ta liền phải cho ta đánh cái công. Tô Hòa cùng đạm đài đồng thời nhìn về phía Bạch Âm. Những người khác chỉ nghe được Bạch Âm hi hi ha ha nghiền ép lao lực. Hai bọn họ làm thân nhất lại trước tiên liền cảm giác được nàng không đúng. Tô Hòa giữ chặt tay của nàng, ôn nhuận nhu đề ngày xưa, vậy mà so đạm đài còn muốn lạnh buốt, vui cười trên mặt Bạch Âm, tay lại ẩn ẩn run rẩy rơi vào trong tay Tô Hòa. Tô Hòa không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng tinh hải hậu thế khó nhập, bình thường đạp thiên thất cảnh đều rất khó sinh tồn, chỉ có tu sĩ thụ phù hộ của các nhà lão tổ mới có thể hoạt động tại tinh hải. Tinh hải có độc, nguyên hủy không được thế giới, nhưng tinh hải tất có biến đổi lớn. Bạch Âm thấy được tương lai, ngươi phá thất cảnh rồi. Đạm đài lạnh giọng hỏi, Bạch Âm nói qua, nàng nếu có thể phá thất cảnh, nhìn một cái liền có thể nhìn thấy tương lai xác thực. Bạch Âm hì hì cười một tiếng, đương nhiên không có, mặc dù nàng cười, lại chậm rãi cúi đầu, chỉ là biết rõ cây liễu thụ kia muốn xảy ra chuyện. Sớm bói toán, tính toán 8 vạn năm thôi, yêu tôn muốn xảy ra chuyện, yêu tộc hậu thế thậm chí cần nhờ hóa yêu quả mới có thể thành tựu. Long Quy muốn xảy ra chuyện, đường đường lớn nhất tộc chư thiên, mỗi đời gần như dòng độc đinh, tính toán 8 vạn năm, lại cuối cùng cái gì đều không làm được. Biên chấn tà đạo cung thoáng hiện tinh hải này, đem tiên nhân huyền hoàng hết cái này đến cái khác thu nhập. Mỗi một cái tiến đến liền đem một thân đạo hạnh truyền nhập đạo cung. Bên ngoài đạo cung giống như bề ngoài, hình thành hàng rào thật dày. Tại địa phương giao chiến, Nguyên đứng yên bất động, chỉ thấy cà xa, thái cực ầm ầm nhưng bao phủ lên tới. Xa xa một tiếng chuông vang, tiểu thái tổ gào thét một tiếng, chuông đồng trên đỉnh đầu đỉnh lấy áp lực bắn về phía địa phương giao chiến. Chuông vang ầm vang, đem trọn phiến giao chiến móc ngược, đế đao thiên đế vù vù, một đao lại một đao hướng Nguyên chém tới, Nguyên lại giống như nhìn không thấy, thế giới tịch diệt nhập thể, tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo kết giới rưỡi trong suốt. Càng đem đế đao hoàn toàn ngăn cản, Nguyên nhìn đám đại năng vây quanh hắn, ha ha cười, huyền hoàng thế giới ta tới qua ba lần, lần thứ nhất chưa từng bại lộ thân phận, nhưng cũng chưa từng mang theo thế giới, một lần kia ở chỗ này ngưng tụ bản nguyên không gian. Vốn định bất động thanh sắc thôn tính giới này, lại bị lão quy kia phát hiện, ngược lại bị hắn mượn bản nguyên không gian để huyền hoàng ngưng luyện đại đạo. Cũng bởi vậy hậu thế huyền hoàng mới có thể thiên tài không dứt. Đại đạo chiêu hiển, thiên tài tắm rửa, có thể nào không có thành tựu? Nguyên nói, cười lắc đầu, ta hoài nghi cũng là một lần kia liền bị lão ô quy nhìn ra nền tảng. Nhưng lão gia hỏa này không hổ là rùa, sinh sinh nhịn xuống, thẳng đến đem hỗn độn bên ngoài huyền hoàng sinh sinh đẩy lui rất xa. Không có hỗn độn ẩn tàng, thế giới của ta cuối cùng giấu không được. Đầu hư không kia tựa như sông hộ thành, chư đạo không còn, một mảnh chân không thật sự, đem huyền hoàng bao khỏa, chỉ cần hắn xuất hiện, tất nhiên hiển lộ, khí tức trên thân Nguyên càng thêm cường hoành, cười nhẹ, lần thứ hai chân chính xâm nhập giới này, kém một chút thôn tính, lại bị Minh Vương tính toán, cùng nàng đồng quy vu tận, hắn nói, liếc mắt nhìn Minh Tổ, lộ ra mấy phần coi nhẹ, con rùa này cũng xứng gọi là Minh, mấy ngàn vạn tuổi mới siêu thoát tiên tôn, lại chính thế giới đều chưa từng mở, liền một ngón tay của hắn cũng không sánh bằng. Nhưng Minh Vương, trong lòng Nguyên lại cùng chính mình đánh đồng tồn tại, lần thứ ba, chính là lần này, thái không tại, Minh không tại, quả để ta xâm chiếm thế giới ý chí. Nguyên cười, ta chiếm cứ thế giới ý chí ước vạn năm, 2000 năm phía trước mới bị các ngươi một lần nữa đoạt đi. Hắn nói, nghiêm túc nhìn Man Vương, ai có thể nghĩ tới cái gia hỏa không dài đầu óc này, có thể đem đầu óc của hắn đánh nát, nếu cục thịt này có thể xuất ra làm chiến lực, hôm nay một trận chiến này bại vong còn muốn càng nhanh. Huyền hoàng thế giới thật khiến người ghen ghét. Xưa nay không thiếu thiên kiêu, thân làm huyền hoàng ước vạn năm, chư vị sẽ không phải coi là, tại hạ chỉ làm chuyện để Nguyên tôn nhất tộc lớn mạnh thôi chứ. Hắn nói, đám người liền có dị dạng dâng lên, nhất là Phượng Tổ, sắc mặt đại biến, Nguyên chưa từng cướp đi thế giới, nhưng nàng có thể cảm giác được, toàn bộ huyền hoàng thế giới, vô luận tinh hải hay chư thiên vạn giới, tại thời khắc này đều cùng Nguyên chặt chẽ liên hệ tới. Nguyên giống như u ác tính, bám vào ở mỗi một tấc đất của thế giới. Nguyên cười, nhìn thiên đế, đạo hữu đem ta ngăn tại tuyên cổ trước đó, trái lại ta cũng đem đạo hữu lưu lại tuyên cổ trước đó ức vạn năm. Chính là có bạch trạch lâu, đạo hữu há có thể không rõ chi tiết. Thiên đế không nói, có thể tạo nên một tòa bạch trạch lâu vào thời khắc thiên đình suy tàn đã là cực hạn của hắn. Đạo hạnh dù sao không so được Nguyên, càng không so được lão sư, đế đao không còn chém vào, ngược lại đem một thân lực lượng đều dũng mãnh lao tới bên trong đế đao. Từng cái kim văn trên đế đao hiển lộ. Uy nghiêm chi ý không ngừng áp xúc vào bên trong đế đao. Nguyên nhìn hắn không có bất luận cái gì ngăn cản, ngược lại cười càng thêm vui vẻ. Không tệ, một đao kia có hàm ý lúc thái cuối cùng gặp ta. Một lần kia lão quy đem một thân lực lượng quán chú vào một kích, cơ hồ đem ta triệt để chôn vùi. Bất quá một kích này của ngươi không so được hắn, sau một kích của hắn chỉ là một thân lực lượng trống rỗng, tự thân nhưng không có tổn thương. Sau một kích này của ngươi, phân thể này chỉ sợ phải phế bỏ. Mặc kệ tồn tại dạng gì, đem một thân lực lượng bộc phát vào một kích, tự thân không bị hao tổn, vậy thần thông đơn giản không thể tưởng tượng. Thiên đế thần sắc lạnh nhạt, tự nhiên không so được lão sư, đạo tổ vĩnh viễn là đạo tổ. Nguyên cười khẽ, vậy liền để ta thử một chút, một kích này của ngươi có mấy phần uy lực của thái. Hắn nói, một bước hướng về phía trước, này thuật, núi lở, trong chốc lát phong vân đột biến, toàn bộ thế giới đều rên rỉ lên, tựa như trong nháy mắt này tiến vào tận thế, u ác tím bám vào tại huyền hoàng thế giới, ngay một khắc này triệt để bộc phát, muốn mạng, từ tinh hải đến chư thiên vạn giới. 3000 đại thế giới, 10 vạn tiểu thế giới, tại thời khắc này đồng thời bộc phát, núi lửa phun trào muốn mạng, muốn ép khô tự thân, sông lớn đảo lưu hóa thành mưa to, rơi xuống đất ăn mòn, sông núi vỡ nát, thế giới đổ sụp, từng viên tinh thần dập tắt, toàn bộ tinh hải hóa thành một mảnh đỏ như máu, mặt trời trên bầu trời kịch liệt giãy giụa, tản ra quang mang đỏ như máu, tựa như lôi đình thiên chu, đánh xuống như mưa, trong tích tắc, tất cả thế giới đều biến thành hỗn loạn, các loại pháp tắc hỗn loạn lên, gió đang thiêu đốt, lửa đang đông kết. Chúng sinh chư thiên vạn giới liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, liền tùy theo cho bụi, một nháy mắt không biết có bao nhiêu giống loài diệt tuyệt. Nên giết, hai mắt thiên đế đột nhiên ngưng tụ, nhún người nhảy lên, hướng về phía Nguyên một đao đánh xuống, đao quang xẹt qua, chém vỡ kết giới thế giới tịch diệt, chém vào thân Nguyên một đao, đem hắn chảm làm hai nửa, đao quang xuyên thấu qua Nguyên chém vào tinh hải, chém vào chư thiên vạn giới, mỗi một chỗ quy tắc hỗn loạn, đều có một đạo đao quang chém qua, đem phá diệt kia chảm đi ba phần, Nguyệt bị bổ làm hai, hai nửa thân ngọ nguậy muốn dung hợp, nhưng thủy chung không thể, nhưng hắn cũng không thèm để ý, nhìn thiên đế, hai nửa miệng đồng thời vỡ ra nở nụ cười, muộn, ức phần năm xâm nhập, sớm nhập huyền hoàng cốt tủy, nếu một đao của thiên đế liền có thể chém tới, hắn đây tính toán là cái gì? Huống hồ một đao kia của thiên đế chưa đem một thân lực lượng toàn bộ ngưng tụ. Dù là hắn cực độ tự phụ, nhưng lại không phải người ngu, há có thể chờ một đao kia của thiên đế hoàn thiện. Thật xảy ra chuyện thì sao? Hai nửa người trái phải của Nguyên phối hợp hòa hợp, từng quyền nện về phía thiên đế, oanh kích lấy đế đao của thiên đế, trong miệng cười lớn, tịch diệt thế giới bao phủ bản thân, hóa thành một đạo đạo quang mang lao về phía chư thiên vạn giới. Man Vương giống to một tiếng, đạp chân xuống, một thân lực lượng tràn vào cà sa tản ra ánh sáng, muốn ngăn cản hào quang màu xám kia, lại ngay cả một hai phần mười cũng đỡ không nổi. Vô dụng, vô dụng, Nguyên cười không kiêng nể gì cả, liền nghe một tiếng phượng gáy thê lương, phượng tổ thoát ly cà sa, hóa thành một đạo hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ chim một lần nữa dung nhập vào thế giới bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều dấy lên phượng hoàng chân hỏa, phượng tổ chính là thế giới chính là phượng tổ. Phượng hoàng chân hỏa có thể trị thương thế của phượng hoàng, chỉ cần phượng tổ trở về thế giới, tự nhiên hữu dụng với thế giới. Yêu Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, phượng tổ lấy bản nguyên tự thân nhập vào thế giới, đây là tìm chết. Ly, một tiếng phượng gáy vang lên từ tinh hải bên trong, một đầu phượng hoàng màu xanh thẳm vang lên, kêu gọi toàn bộ phượng tộc, một thanh âm ngột ngạt vang lên trong Trấn Tà Đạo Cung. Phượng tộc xuất chiến, sáu đầu phượng hoàng đã tiến vào Trấn Tà Đạo Cung, theo phượng hoàng kia xông ra khỏi Trấn Tà Đạo Cung, thẳng đến hạ giới. Tất cả phượng hoàng chân hỏa tựa như không cần tiền đồng dạng phát tiết ra ngoài. Tô Hòa một thân lông tơ dựng đứng, nắm chặt hai con nhu đề trong tay trái tay phải. Hai người các ngươi đừng có chạy lung tung, ta cũng đi, hắn nói, chuyển thân, hóa thành một đầu chu tước. Một tiếng vang lên xông ra khỏi Trấn Tà Đạo Cung, hắn là người mạnh nhất ngoài phượng tổ của phượng tộc, tiên tôn chân chính. Một tiếng chu tước vang lên, Tô Hòa trước chúng phượng hoàng một bước, thẳng vào huyền hoàng, chu tước chân hỏa dâng lên trên thân. Hóa thành hình thái chu tước bay về phía bốn phía huyền hoàng. Ngay vào lúc này, thanh âm của phượng tổ truyền vào tai Tô Hòa. Hài tử, đi thập vạn đại sơn. Chân hỏa bao phủ toàn bộ thập vạn đại sơn. Kia là căn nguyên của huyền hoàng, giao nơi đó cho ngươi. Hai cánh Tô Hòa chấn động, bay vào bên trong thập vạn đại sơn. Đi qua tương lai, đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này. Lại không nghĩ tình cảnh lại như thế này. Sông núi sụp đổ, chúng sinh nhập diệt. Tô Hòa bỗng nhiên đã hiểu âm thanh. Núi lở, của nguyên, hàm nghĩa. Phượng tổ sinh ra tại thập vạn đại sơn, lớn lên ở thập vạn đại sơn, căn cơ liền ở chỗ này, lại lấy thân tan vào huyền hoàng thế giới, nói thập vạn đại sơn chính là hạch tâm của toàn bộ thế giới cũng không đủ. Núi lở thế giới tự nhiên sụp đổ. Ly, một tiếng chu tước vang lên, chu tước chân hỏa càng thêm cường thịnh, tựa như một viên mặt trời màu đỏ thẫm bao khỏa Tô Hòa. Hỏa diễm liếm láp toàn bộ thập vạn đại sơn, ngay tại trên thập vạn đại sơn đang sụp đổ, hủy diệt, từng tia sương mù xám bị chu tước chân hỏa đốt ra. Hóa thành các loại kêu thảm, tựa như ức vạn sinh linh kêu gào, cực kỳ giống chư thiên vạn giới thời khắc này. Nguyên, không phải tự bảo, hắn là đem tịch diệt thế giới của hắn, hóa thành u ác tính gieo vào huyền hoàng thế giới, dùng thế giới của hắn tịch diệt huyền hoàng, đoạt sinh cơ của huyền hoàng. Ly, ly, tiếng phượng hót truyền khắp toàn bộ thế giới, từng đầu phượng hoàng phi hành trên huyền hoàng, đại thế giới huyền hoàng mới là hạch tâm của thế giới này. Huyền hoàng bất diệt, chư thiên bất diệt, đốt, Tô Hòa kêu to một tiếng. Chu tước chân hỏa xâm nhập mỗi một tấc thổ địa của thập vạn đại sơn, như cạo xương chữa thương, gọt qua mỗi một tấc sông núi, cảnh tượng thập vạn đại sơn trong khoảnh khắc rơi vào mắt Tô Hòa. Thập vạn đại sơn ở trên, phía dưới trống rỗng, một mảnh ao màu trắng sữa lẳng lặng chảy xuôi, tựa như thức hải của tu sĩ, một con phượng hoàng vỗ cánh lơ lửng trên ao nước, nhìn kỹ, ngoài phượng hoàng có một bóng mờ, lại là chư thiên vạn giới, giờ phút này chư thiên sụp đổ, lực lượng sụp đổ bị phượng hoàng trong đó cưỡng ép dẫn tới tự thân phía trên. Phượng vũ từng chiếc nứt đoạn, một đạo đạo thương ngấn xuất hiện, sâu gần phượng cốt, da thịt lật ra đã hư thối, rơi xuống, hạch tâm thế giới là phượng tổ cùng hình chiếu thế giới này. So với bản nguyên không gian ngụy tạo của Nguyên, nơi đây càng hẳn là xưng là vùng đất bản nguyên. Ly, Tô Hòa vang lên một tiếng, chu tước chân hỏa càng thêm tràn đầy, xuyên thấu qua thập vạn đại sơn dũng mãnh lao về phía hồ nước phía dưới. Bên trong thập vạn đại sơn bị chân hỏa của hắn quấy qua, từng tòa ngọn núi bắt đầu phun trào, chỉ thấy lực lượng sông núi cô đọng. Sông núi bị sinh sinh nâng lên, có sợi dây sắt trói chặt, kình thiên man nhân xuất hiện, mỗi một vị man nhân đều khiêng một tòa đại sơn, tựa như chống lên cột trụ thiên địa này, là 72 tướng dưới trướng Man Vương, Năm đó Nguyên xâm nhập thế giới, Man Vương lấy thân vỡ nát ý thức của Nguyên, thiên địa vô chủ, đại hạ sắp nghiêng, chính là 72 tướng này chống lên thập vạn đại sơn. Giờ phút này Phượng Tổ quy vị, 72 người này lại được phóng thích ra, chỉ có 4 vị tiên tôn trong 72 người, nhưng 72 người như một thể, hành động như một, phát huy ra lực lượng cường hoành khiến tiên tôn sợ hãi. 72 người cũng chưa xông ra thập vạn đại sơn, ngược lại cùng chân hỏa của Tô Hòa cùng nhau chìm xuống phía dưới. 72 tướng đi xuống dưới, huy quyền đập tới, mỗi một quyền đều ném ra từng đoàn sương mù xám. Sương mù xám thét lên rú thảm rồi tiêu tán, giống một tiếng long quy trường ngâm trong tinh hải, âm thanh của Minh Tổ truyền bốn phương, thần thú mở hỗn độn, nạp huyền hoàng, hắn nói, lay động thân mình, đi đầu thoát ly cà sa, đụng vào hạ giới, xông vào bên trong hỗn độn đại thế giới huyền hoàng, rít lên một tiếng luyện địa thủy phong hỏa, một mảnh đại địa bị hắn mở ra, ầm ầm vọt tới đại thế giới huyền hoàng. Long quy làm không được như Chu Tước đồng dạng chữa thương cho toàn bộ thế giới. Vậy liền mở lãnh địa mới phân tán độc khí kia, liền thấy từng đầu thần thú theo Minh Tổ xông vào hỗn độn huyền hoàng. Từng mảnh thế giới đản sinh tại biên giới huyền hoàng. Giờ khắc này huyền hoàng lại có mấy phần xu thế mở rộng. Hủy diệt cùng tân sinh cùng tồn tại, quang mang lấp lóe trên bầu trời, là không gian mở rộng, từng đầu tồn tại thân người đuôi rắn, một mặt ngưng trọng bơi tiến đến, thần thạch ngũ thải trong tay hóa thành cột đá, từng cây cắm vào chỗ sâu của đại thế giới huyền hoàng. Là bổ thiên nhất tộc, không có ai kêu gọi, chủ động ứng tiếp mà tới, dẫn đầu là một vị nữ tử ôn nhu, thân thể trượt đi liền quét tới khí xám liên miên, hiệu suất còn tốt hơn so với phượng hoàng nhất tộc, chỉ là, thế giới quá lớn, như hạt cát trong sa mạc, vô dụng. Nguyên cười ha ha, đây là tịch diệt chi khí của một thế giới, người sao chống đỡ được, nếu có thể chống đỡ được, thế giới của hắn làm sao lại chết đi, hắn cũng dốc hết toàn lực rồi, thiên đế từng đao chém về phía Nguyên, đạo chủ cắn răng, thái cực đồ triệt để mở ra. Liền luân hồi môn đều trấn áp trên đồ, đem hết toàn lực ngăn cản hai thành hào quang màu xám mà Nguyên bắn ra. Ngươi muốn đoạt xá giới này, hủy diệt giới này, có ích lợi gì với ngươi? Đạo chủ vặn hỏi, Nguyên khẽ cười một tiếng lắc đầu, hai nửa cái đầu phát ra quỷ dị cân đối. Ta không ngốc, hôm nay nửa người bị các ngươi chảm, chỉ cần các ngươi đi ngược dòng nước, nửa người kia của hắn đâu có đường sống. Lần này lại chết, thái, đáng lẽ phải thuộc về ta rồi chứ? Hắn nói, hai con mắt đồng thời bắn thủng tinh hải, nhìn về phía cổ thái trong hỗn độn. Hắn lại không ngốc, sao có thể không nhìn thấy sự tồn tại của cổ thái. Chỉ là bị thiên đế áp chế, không thể tiếp cận thôi. Năm đó thái gặp hắn theo hầu, cười lớn rời đi, thời điểm kia thái rõ ràng không có trọng thương, lại truyền ra tin chết, chính là hắn trưởng huyền hoàng ý thức, đều chưa từng tìm kiếm được sự tồn tại của thái. Lão quy kia, thật đã chết rồi, khởi tử hoàn sinh, tất nhiên là đi tìm chân chính diệt sát thủ đoạn của hắn. Đã chứng đạo tiên tôn, chỉ cần chân chính trở về, chỉ sợ liền có thủ đoạn tịch diệt của hắn. Lần này là cơ hội cuối cùng, đoạt xá không được huyền hoàng thế giới, vậy cướp được một điểm sinh cơ chính là một điểm. Nguyên cười lớn, giờ quả đấm cùng thiên đế lần lượt va chạm, chính là có cà sa cùng thái cực đồ bao phủ, còn bảo bọc chuông đồng, vẫn như cũ đánh nát một nửa tinh hải, hai người đều bộc phát lực lượng cuối cùng, trình độ kịch liệt đáng sợ hơn 3 phần so với lúc trước. Huyền hoàng, hôm nay tất vong. Nguyên cười lớn, ánh mắt rơi trên người Tô Hòa, lại để ngươi xem một chút, lịch sử như thế nào cải biến. Tô Hòa không nói, dốc toàn lực đem Chu Tước chân hỏa thẩm thấu xuống phía dưới. Chu vi khí xám càng ngày càng đậm, đã ngưng tụ thành thực thể, thể không bỏ qua nếu không phá hủy thập vạn đại sơn. Tô Hòa thở hào hển, liền nghe một tiếng ca phiêu diêu vang lên trên đỉnh đầu. Nữ tử bổ thiên nhất tộc không biết khi nào bơi tới trên không thập vạn đại sơn. Một khúc ngâm khẽ, Tô Hòa lại cảm giác áp lực đều nhỏ đi 3 phần. Nữ tử kia cúi đầu nhìn Tô Hòa, khóe miệng có chút cong lên, tiên tôn tương lai, xin hỏi tương lai, tộc ta đã hoàn hảo. Tô Hòa trầm mặc, nữ tử kia gật gật đầu, lại than nhẹ một tiếng, ta đã hiểu, liền một người đều không còn rồi sao? Tô Hòa yên tĩnh một lát, hai mắt hơi sáng nói, có ngươi tộc diễn sinh ra tới chủng tộc ở lại bất chu giới. Cùng bổ thiên nhất tộc tương tự, còn có một người, nhưng ta không biết có phải hay không, thanh xà chính là bổ thiên nhất tộc bề ngoài, chỉ là nhiều cánh, lại cùng thiên nỗ nhất tộc tương tự. Tựa hồ cảm giác được Tô Hòa ý nghĩ, nữ tử kia nở nụ cười xinh đẹp, đa tạ đạo hữu. Sau đó thỉnh cầu đạo hữu đem ta bản nguyên mang đến tương lai. Tô Hòa không hiểu, liền nghe nữ tử kia một tiếng êm tai ngâm khẽ, giải tại bốn phương bổ thiên tộc nhân lại từng đầu du động đi lên. Như yến quy sào đụng vào nữ tử trong ngực, cùng nàng dung hợp, nữ tử thân thể càng lúc càng lớn, khí tức liên tục tăng lên, trong chốc lát lại từ thất cảnh tiên nhân, thẳng vào tiên tôn cảnh giới, cái này còn không ngừng, vẫn như cũ kéo lên cao, thẳng đến tất cả bổ thiên tộc nhân đều dung nhập thân thể của nàng. Nàng mới tại lục cảnh tiên tôn ngừng lại. Chính nhìn xem hai tay, khẽ thở dài một tiếng, yếu đi chút nha, không có siêu thoát tiên tôn cảnh giới, kết thúc không thành lão gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nàng than nhẹ một tiếng, lại nhìn về phía Tô Hòa khẽ gật đầu, Tứ công tử ngươi tốt, Tứ công tử gặp lại. Nói chuyện thân thể lay động liền hướng Huyền Hoàng mái vòm mà đi. Lúc trước bị Bổ Thiên nhất tộc cắm vào Huyền Hoàng ngũ thải thạch trụ, từng chiếc tại trong lòng bàn tay nàng ngưng tụ, hóa thành từng mai ngoan thạch, khảm nạm tại Huyền Hoàng hàng rào phía trên, mỗi một mai ngũ thải thần thạch khảm nạm, xông vào Huyền Hoàng khí xám liền yếu đi một chút, cái này thần thạch đúng là chuyên môn là cái này khí xám luyện hóa. Tinh Hải đạo chủ cùng Thiên Đế khẽ giật mình, bé con, đạo chủ cả kinh nói, bé con, lão sư bên người đồng nữ, Bổ Thiên nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, đại công tử, tam công tử, đã lâu không gặp. Chương 741, yêu tôn, chúng ta yêu tộc, tiếc gì vừa chết, công tử a, bao nhiêu năm không từng nghe qua như vậy cách gọi rồi. Thiên Đế cùng đạo chủ trong lúc nhất thời lại có chút khóc nức nở. Bé con thủ đoạn này, tại lão sư bên người lúc chưa từng hiển lộ, là lão sư an bài, lão sư đối hôm nay sớm có đoán trước. Tô Hòa kinh ngạc, đây là tự mình người, có thể như vậy xưng hô Thiên Đế cùng đạo chủ, đạo tổ người bên cạnh, đây là thủ đoạn gì? Lúc trước nữ tử kia cho là Bổ Thiên nhất tộc nữ hoàng, dung hợp toàn tộc sau khí tức lập tức thay đổi, thành giờ phút này tồn tại, hoặc là nói nguyên bản là nàng, đã từng tán làm Bổ Thiên nhất tộc, thế hệ sinh sôi vốn là tu hành, như Bổ Thiên nhất tộc có thể sinh sôi đến cộng năm theo một phương đại thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chân chính trở thành chúa tể một giới, hôm nay dung hợp về sau, đạo hạnh tất nhiên cao hơn, thất cảnh tiên tôn, thậm chí đột phá. Lại không biết vì sao Bổ Thiên nhất tộc chưa từng xin giúp đỡ đạo chủ cùng Thiên Đế. Nhược Minh nói hết thảy, có đạo chủ hộ giá, chính là tộc quần trải rộng chư thiên cũng dễ như trở bàn tay a. Tô Hòa chỉ có thể thô sơ giản lược nhìn ra nàng tu hành phương thức, lại nhìn không ra bên trong, không rõ trong đó nguyên nhân. Tinh Hải chiến trường triệt để bộc phát sau nguyên lần thứ nhất thay đổi sắc mặt. Đây là thái thủ đoạn, tựa như kia Ca Sa thành trận, cũng là thái lưu lại, một kích chặt đứt hắn hai thân liên hệ, lại một kích chặt đứt tịch diệt thế giới liên hệ. Cái này thân rắn nữ tử Bổ Thiên thủ đoạn, là đặc biệt nhằm vào hắn tới, trưởng Huyền Hoàng thế giới ước vạn năm, lại chưa từng phát hiện bộ tộc này đặc tính. Thái, quả nhiên hết thảy đều bị kia lão quy xem thấu, một loại dự cảm không tốt dưới đáy lòng dâng lên, nguyên nhìn xem Huyền Hoàng đại thế giới, trong mắt lại có một vòng may mắn, hừ lạnh nói, vô dụng công, nghĩ ngăn cản hắn xâm nhập, hoặc là triệt triệt để ngăn trở, hoặc là chính là vô dụng công, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng này cảnh giới quá thấp, nàng không phong được toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới, phá cho ta. Nguyên quát lạnh một tiếng, một quyền nện ở đế đao bên trên, đem Thiên Đế bức lui ba phần, há miệng trong miệng đầu lưỡi tận gốc mà đứt, bay ra khoang miệng bắn về phía hạ giới, như một đầu niêm ngư đồng dạng bơi về phía Huyền Hoàng đại thế giới. Niêm ngư đụng đầu vào Huyền Hoàng đại thế giới hàng rào bên trên, hàng rào vù vù một tiếng, như trứng gà đồng dạng tất tất ba ba sinh ra vết rạn. Ly, một tiếng phượng gáy, phượng tổ hư ảnh xuất hiện tại Huyền Hoàng bên ngoài, đem toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới bao phủ, mỏ chim mổ về kia niêm ngư, ngoại giới đại chiến, bé con nếu như không thấy, hai tay nắm nâng, một lần lại một lần đem ngũ thải thạch khảm cùng Huyền Hoàng hàng rào bên trên. Mỗi khảm nạm một viên ngũ thải thạch nàng tự thân liền trong suốt một phần. Nhưng Huyền Hoàng hàng rào lại càng ngày càng kiên cố, ngũ thải thạch như tinh thần lấp lóe, mỗi một đạo tinh quang bắn xuống liền tiêu tán một tia sương mù xám. Huyền Hoàng đại thế giới bên trong, 10 đại tiên môn, các vương thế gia, từng đạo trận pháp dâng lên, thủ hộ tự thân, thủ hộ phàm nhân, bọn hắn diệt không được sương mù xám, nhưng sương mù xám mang tới núi lở, đất sụt luôn có thể bảo vệ, chỉ là các nhà làm theo ý mình, rất khó phối hợp hòa hợp, nếu không hiệu quả càng tốt hơn. Tô Hòa bỗng nhiên nổi lên cảm giác, như nha nha vào lúc này là hoàng, đối mặt loại này tai nạn, làm càng thuận buồm xuôi gió a. Tiểu nha đầu xưng vương ngày đó, đối mặt chính là như vậy tận thế cảnh tượng, nhưng này tai nạn không những không có giảm xuống tiểu nha đầu kia uy tín, ngược lại khiến cho cả nước mọi người đồng tâm hiệp lực. Ly, Tô Hòa một tiếng vang lên, Chu Tước chân hỏa càng thêm hướng phía dưới thiêu đốt, hắn phát hiện, phía bên mình thiêu đốt càng mạnh, Phượng Tổ áp lực càng nhỏ, Huyền Hoàng chư phái cầu sinh, phượng gáy trận trận thiêu đốt thế giới, trong hỗn độn vô số thần thú lăn lộn, từng mảnh đại địa vọt tới Huyền Hoàng, thập vạn đại sơn phía dưới còn có 72 man tướng oanh minh tiếng quyền. Nhưng chính là như thế giới vẫn tại đi hướng sụp đổ, nhất là Cửu Tiêu phía trên, bé con thân hình đã nhạt đến cơ hồ tiêu tán. Cuối cùng một viên ngũ thải thạch khảm tại hàng rào bên trên. Nàng rốt cục muốn triệt để tiêu tán, ngẩng đầu nhìn xem Tinh Hải, nở nụ cười xinh đẹp, "Đại công tử, Tam công tử, ta đi, chiến thắng này, nhớ kỹ luân hồi vớt ta nha." Nàng thế mà không có nửa điểm sợ hãi, cứ như vậy theo gió tiêu tán, triệt để vẫn lạc, một viên cùng loại ngũ thải thạch đồng dạng đồ vật hoạch một đạo ánh sáng rơi vào Tô Hòa bên người. Siêu một cái chủ động tiến vào Tô Hòa bề ngoài không gian đều là gian lận ra hòa. Tô Hòa giờ phút này là Chu Tước thân. Nó lại cách thân thể liền tiến vào bề ngoài không gian. Một cái dễ nghe thanh âm rơi vào Tô Hòa trong tai. Tứ công tử, thật có lỗi à, mới gặp mặt liền cho ngươi thêm phiền phức, đem cái này Mai Bản Nguyên đưa đến tương lai nha, nếu ta chuyển thế trở về, liền đưa ta, nếu ta chưa từng chuyển thế, liền giao cho cô bé kia đi. Tô Hòa chưa từng nói, nàng lại biết rõ Thanh Xà là nữ tử. Hạ một đời, ta không làm đạo đồng á, ta muốn làm tể tướng, ta muốn làm quân sư, ta không nỡ mệnh cứu người lạc, ta muốn tọa trấn phía sau chỉ huy ngàn vạn đại quân, lãnh đạo ức vạn thần dân. Nàng nói chuyện, thanh âm càng ngày càng yếu. Tô Hòa ống nhiên dâng lên một trận lòng chua xót, nhưng lại hiếu kỳ hỏi, kia vì sao không làm đế vương? Đế vương không càng hơn một bậc? Bé con âm thanh yếu ớt truyền đến, ngốc nha, ta mới không làm lạc, kia đến tạo đại công tử phản, sẽ bị treo lên. Nói còn chưa dứt lời, nhưng thanh âm triệt để tiêu tán, ầm ầm, thiên ngoại một tiếng vang thật lớn, kia Niêm Ngư trên thân từng đạo lôi điện lấp lóe lấy đánh xuống, xuyên thấu phượng tổ hư ảnh, bổ vào huyền hoàng đại thế giới, tinh hải bị thiên đế một đao đánh bay, nửa trái thân thậm chí lại bị một đao nằm ngang chém thành hai đoạn nguyên. Lại cười lên ha hà, các ngươi thua, kia thân rắn nữ tử hóa đạo, bằng vài đầu phượng hoàng, không ngăn cản nổi huyền hoàng diệt vong, mặc kệ long quy vẫn là phượng hoàng, bao quát giới bên trong tu sĩ, bất quá vùng vẫy giấy chết thôi, khiến cho thiên địa sụp đổ tốc độ chậm hơn ba phần mà thôi. Các ngươi rất gặp may mắn, nguyên đảo mắt một vòng, đột phá tiên tôn, tự thành một giới, chính là thế giới phá diệt các ngươi cũng có thể còn sống. Những cái kia tiên tôn cũng không tệ, phụ thuộc các ngươi tốt xấu còn có thể tiếp tục sống. Nhưng tiên tôn phía dưới, thuộc về ta, bọn hắn sinh cơ, bọn hắn tồn tại. Nguyên cười nhẹ, nhìn, núi sập, chỉ thấy chư thiên vạn giới, một chỗ đại thế giới rốt cục tiếp nhận không được ở. Ầm vỡ nát, toàn bộ thế giới đều hóa thành bụi bặm, liền giống bị một đám con mối đào rỗng, mục nát, chết đi, một mảnh đại thế giới sụp đổ, ngay sau đó chính là liền nhau một mảnh khác, sụp đổ thế giới sương mù xám, xoay quanh một vòng mang theo cuồn cuộn đại thế, thẳng đến huyền hoàng mà tới. Các ngươi, chết. Nguyên nửa viên đầu bị thiên đế một quyền đánh nát, nhưng như cũ đang cười, cười cuồng vọng, ta cũng sẽ chết, nhưng không quan trọng, thế giới này sẽ diệt. Thế giới diệt vong, thái liền không còn, ta tự có toàn thịnh trở về lúc. Hai đạo, ba đạo, chợt mà hơn 10 đạo oanh diệt đại thế giới sương mù xám. Phóng tới huyền hoàng, như là khắp nơi đại thế giới, ầm vang đụng trên huyền hoàng đại thế giới. Ly, một tiếng phượng gáy, huyền hoàng thế giới bên ngoài phượng tổ hư ảnh đụng nát ba đầu sương mù xám. Rốt cục chống đỡ thêm không ở vỡ vụn ra, núi, sập, 10 vạn dãy núi sụp đổ, một tòa tiếp lấy một tòa. Phía dưới ao nước trên phượng tổ hư ảnh thê lương phượng gáy, càng thêm ngưng thực, trên thân phượng vũ đã triệt để đứt đoạn, tựa hồ trong nháy mắt này đem tất cả tổn thương đều tái giá tự thân. Ly, Tô Hòa một tiếng phượng gáy, chu tước chân hỏa tràn ngập mà xuống, nhào vào phượng tổ hư ảnh bên trên, lại đúng như hạt cát trong sa mạc, là chuyện vô bổ, không sao, hài tử, không sao cả. Phượng tổ thanh âm rơi vào Tô Hòa trong tai, ôn nhu bên trong mang theo vài phần hiên ngang, ngươi lại đem phía dưới ao nước lấy đi, thu nhập ngươi nội thế giới đi. Kia là thế giới này sinh linh không riêng gì huyền hoàng đại thế giới, là chư thiên vạn giới. Phượng tổ nói lời này lúc thanh âm run nhè nhẹ, hơn 10 chỗ đại thế giới vỡ nát, chết đi đâu chỉ ước vạn sinh linh. Ao nước này vốn nên tăng vọt, nhưng không có mảy may biến hóa, chết tại sương mù xám hạ sinh linh, hết rồi, triệt để hết rồi. Tô Hòa cắn răng, không có giả mồm, nội thế giới mở rộng như cá voi hút nước, đem phong phú ao nước nuốt vào. Ao nước này giống như thủy ngân, nặng nề đến cực điểm, một tích tích nhập vào nội thế giới, nện ở đại địa bên trên, chủ động hướng phía dưới chảy tới, chảy vào trong núi, chảy vào khe rãnh, hội tụ tại u minh trước cổng chính. Quỷ tướng Nghi Hà sớm có cảm giác, mở rộng cánh cửa tiện lợi, là ao nước hộ giá. Kia ao nước tản vào u minh, rơi vào hoàng tuyền bên bờ, hạt giống đồng dạng huy sái xuống dưới, đóa đóa hoa tươi nở rộ. Chỉ là cũng không phải là mỗi một giọt ao nước đều mở đóa hoa. Tô Hòa đến cùng quá yếu, gánh chịu không được chúng sinh. Oanh, một đạo sương mù xám làm lôi đình chạm chém vào huyền hoàng Minh Tổ vừa mới ngưng kết mảng lớn lãnh địa, ầm vang vỡ nát, bị sương mù xám một quyển hóa thành cho bụi. Sương mù xám về sau, kia Niêm Ngư du lịch bầy mà vào, ầm vang phóng tới phía dưới. Minh Tổ rít lên một tiếng, xông ra hỗn độn, há miệng một đạo sơn thần ấn hướng nó đập tới. Kia Niêm Ngư đem thân lay động một đuôi rút trên sơn thần ấn, sơn thần ấn ầm vang nổ nát vụn, liền gặp một vệt bóng đen hiện lên. Niêm Ngư cắn một cái hướng Minh Tổ, hắn lại bỏ tổn hại thế giới, ngược lại gầm thét hướng Minh Tổ đánh tới. Long quy, lại là một đầu long quy. Niêm Ngư cùng long quy chính là ước vạn năm tử địch. Oanh, sau lưng nó sương mù xám lần nữa vọt tới huyền hoàng, phượng gáy chấn thiên, lại là chuyện vô bổ. Tan, tinh hải bên trong, đạo chủ một tiếng trường ngâm, luân hồi môn rơi vào đỉnh đầu, hóa thành ánh sáng hướng thân thể của hắn dung hợp đi. Chế, chế, Nguyên cười ha ha, lấy năm thế thân hóa luân hồi, nghĩ chân chính tu hồi, tuyệt không phải một sớm một chiều, huống hồ chính là đạo chủ tu hồi luân hồi, chính là do giờ phút này tiên đế còn muốn lợi hại hơn. nhưng lại như thế nào? Có thể chạm hắn nửa người chính là cực hạn, chỉ không được huyền hoàng thế giới. Giết người đơn giản, cứu thế khó. Nguyên cười lớn, giống như không nhìn thấy đạo chủ dung hợp, toàn bộ uốn lưỡi cuối phần là một đầu long ngư, hướng về phía thiên đế gào thét gào thét. Kết thúc, các ngươi còn sống, ta chết đi, nhưng huyền hoàng xong, cái này mang theo sinh cơ tịch diệt chi khí, cuối cùng sẽ bị hắn nửa người dưới đoạt được, đến thời điểm lại là một trận luân hồi. Hắn cười lớn, cuồng loạn, lại tại lúc này một cái tiếng cười khẽ truyền tới. Sớm, long ngư đột nhiên quay đầu, đã nhìn thấy cả xa trên một mực tồn tại cảm cực thấp yêu tôn. Cười nhẹ đi ra, yêu tôn rất mạnh, bản thể hắn chỉ là một gốc bình thường liễu thụ, xét đánh phía dưới đại nạn bất tử, mới dãy dụa lấy khai linh trí, từng bước một đi tới. Liễu thụ không có tộc quần, không có thân thế, thiên phú lại không phải tuyệt đỉnh, yêu loại tu hành chậm chạp, thực vật thành tinh, tu hành chậm hơn, hắn thành đạo thời gian ngược lại muốn sớm hơn minh, sớm hơn man vương, thậm chí có thể đến lấy thiên đình thời kỳ cuối, chỉ là kia thời điểm vẫn là một gốc thông linh đại thụ, không có quá nhiều ký ức thôi. Hắn làm cây lúc, thiên đình hủy diệt, hắn mới thân người lúc, man vương nổi lên, mấy ngàn vạn năm tu hành, mới nhập tiên tôn minh đã chứng đạo. Cùng nhau đi tới, gian nan, nhưng man vương có man tộc đặc biệt huyết mạch, sinh tại thập vạn đại sơn, chư giới hạch tâm chi địa, minh tổ có long quy nhất tộc thần thú truyền thừa, có minh vương di trạch, hắn không có cái gì, liền một cây một kiếm, làm đại yêu, làm yêu vương, thành yêu tôn, một đường đi đến hôm nay, chân chính kinh tài tuyệt diễm. Ngươi, long ngư liếc nhìn hắn một cái mở miệng nói chuyện, có thể phá tiên tôn, không một không đáng tôn kính, nhất là giống như yêu tôn như vậy không dựa vào hắn người. Hoàn toàn chính mình một đường người đi ngược chiều, nhưng ở như vậy chiến trường, chỉ là một gốc liễu thụ lại muốn thay đổi càn khôn. Sợ không phải si tâm vọng tưởng, yêu tôn đi lại, trên mặt nho nhã, ôn nhuận quân tử như ngọc như kiếm, tiền bối sát sinh, đoạt sinh, là tự mình mưu cầu một chút hy vọng sống, ta huyền hoàng sinh linh từ cũng muốn cầu một đường sinh cơ kia. Hắn cười, tiền bối đả thương huyền hoàng căn nguyên, từ căn cơ diệt tuyệt huyền hoàng, nhưng cũng quên yêu a, xưa nay không là nhất tộc, có lang hùng, có hổ báo, có ruồi muỗi. Có cỏ cây, có sông núi, có sông lớn, kỳ thật, công chúng yêu hội tụ, không phải là không một cái thế giới đâu. Thế giới điểm mà có linh, chính là bầy yêu, không còn bất luận cái gì nhất tộc có thể giống bầy yêu. Bao quát vạn vật, không chỗ không có, kỳ thật, yêu a, chính là thế giới chính là yêu. Yêu tôn cười nhìn về phía huyền hoàng đại thế giới đau khổ dãy dụa phượng tổ. Kỳ thật, không phải sinh linh trong giới đều là con cái huyết mạch của lão tổ, mà là yêu tài, đâu có con cái nào nhìn mẹ đẻ bị tội mà không quan tâm. Hắn vừa nói, sắc mặt phượng tổ liền biến đổi, một tiếng phượng gáy truyền khắp chư thiên, yêu tôn cười lắc đầu, lão tổ quá lo lắng, ta đi làm, huyền hoàng còn có chút hy vọng sống, ta không làm thì huyền hoàng tất vong, yêu tộc đồng dạng muốn hủy diệt, đằng nào cũng phải chết, sao không để đạo hữu cầu một đường sinh cơ. Hắn vừa nói, từng đạo đạo vận tản ra trên thân, truyền khắp tinh hải, truyền khắp chư thiên, chúng ta, yêu tộc, có thể nguyện hóa đạo, theo ta định trụ càn khôn, đạo vận tràn ngập chư thiên. Yêu tộc rơi vào bên trong đạo vận, tự nhiên mà hiểu rõ mục đích của yêu tôn, có đại yêu cười ha ha nhảy ra ngoài, Ngô Hoàng triệu hoán, sao dám không theo, nói chuyện chính là Giã Hòa Thượng, trong đám tán tu huyền hoàng có số lượng không nhiều tiên tôn, nhưng cũng là một đầu sông lớn thành tinh, huyền hoàng tinh linh, có núi có nước, Giã Hòa Thượng làm bằng nước, có núi thành tinh lại vào nguyên tôn nhất tộc, 2000 năm trước đã bị chém giết, Giã Hòa Thượng cười, lão tăng liền đứng vào vị trí sơn thủy đi, bước ra một bước, hóa thành một dòng nước rơi vào đạo vận của yêu tôn. Đạo vận kia ngưng tụ dưới dòng nước, hóa thành một mảnh lá liễu, chở hắn hướng huyền hoàng mà đi, rơi vào huyền hoàng, trong khoảnh khắc dung hợp với huyền hoàng, như du tử trở về mẫu thể, hóa thành một bộ phận của huyền hoàng, nhưng rõ ràng mang theo vô tận sinh cơ, vô tận đạo vận, sinh sinh tịnh hóa một mảnh địa vực, càng xua tan khí xám to lớn một mảnh, yêu tôn cúi đầu, đa tạ đạo hữu cùng đi, đại yêu lấy thân hóa đạo, đãng thanh hoàn vũ, một yêu ra, liền có ngàn vạn đại yêu đi ra, một bước rơi xuống đạo vận dưới chân liền hóa thành lá liễu. Chở bọn hắn thẳng hướng huyền hoàng, đang chạy như bay, một con thỏ giơ móng vuốt chi chi kêu lên, yêu tôn tôn, ta là muốn đi theo ngươi chịu chết nha. Yêu tôn gật gật đầu, đúng vậy a, chịu chết, lần này đi không có đường về, ngươi sợ, con thỏ vội lắc đầu lại gật gật đầu, muốn chết khẳng định sợ nha, bất quá thế giới diệt vong sớm muộn đều chết, chết sớm chết muộn không quan trọng, nhưng mà lão liễu thụ, thỏ ra muốn mắng chửi người a, ngươi cái cháu con rùa mà, con thỏ bỗng nhiên chỉ vào yêu tôn giơ chân mắng lên, 10 vạn năm. Thỏ ra muốn làm yêu cổ vệ, mỗi lần báo danh đều bị soát xuống, hôm nay phải chết, về sau rốt cuộc không làm được yêu cổ vệ, ngươi đoạt mất mộng tưởng của thỏ ra nha, yêu cổ vệ của ta nha, ngươi cái cháu con rùa, vì sao mỗi lần đều soát ta xuống, hắn oa oa kêu, ủy khuất này thế mà gây nên cộng minh trong đám yêu, đều ánh mắt bất thiện nhìn về phía yêu tôn, có thể lên tinh hải, đều là tiên nhân cảnh, đã từng ai mà không muốn làm yêu cổ vệ, thế nhưng là từng lần một bị soát xuống nha. Yêu tôn trầm mặc một lát, cười lên ha ha, yêu cổ vệ trọng tâm, hôm nay chư vị đạo hữu dám bỏ sinh chịu chết, không phải yêu cổ vệ thì là gì? Hắn cười lớn, phất tay một mảnh liễu diệp bay ra, hóa thành một viên lệnh bài, phía trên ba chữ, yêu cổ vệ, chiếu sáng rạng rỡ, ta lá liễu không nhiều lắm, liền không thể đưa từng người một, chư vị tự chế tạo lệnh bài, đây là thông dụng của yêu cổ vệ ta, tuân lệnh người liền là yêu cổ vệ ta, quân vô hí ngôn, yêu tôn chính là quân của yêu tộc. Đại yêu nhóm cười ha ha bắt đầu, hoa hoa kêu to, tựa như đạt được thế gian chí bảo, lại chủ động ngự sử lá liễu dưới chân hướng huyền hoàng phóng đi. Hoặc tẩu thú, hoặc cá bơi, hoặc sông núi, hoặc dòng sông, cũng có thanh tùng thúy bách, phi điểu trăm trùng, xông vào huyền hoàng, lấy thân hóa đạo, thế giới huyền hoàng, trong chốc lát thanh tĩnh dâng lên, theo yêu tộc đột nhập, sương mù xám kia lại bị trống lên cao, nhất thời không thể rơi xuống đất. Ly, một tiếng phượng gáy vang lên, phượng tổ vang lên, từng đạo chúc phúc rơi vào trên lệnh bài yêu cổ vệ kia, rơi vào toàn bộ yêu tộc, cái này thiên địa thiếu yêu tộc. Sau đó, yêu cổ vệ xứng nhận thiên địa phù hộ, yêu tộc chính là sủng nhi của thiên địa. Thanh âm thiên địa truyền khắp bốn phương, bên trong trấn tà đạo cung, Trúc Chi Giao cong khóe miệng, cười nhưng lại có thanh lệ lưu lại, nàng một bước hướng về phía trước, trực tiếp đi ra ngoài trấn tà đạo cung, đi ngang qua Bạch Âm, nhìn Bạch Âm run nhè nhẹ, bỗng nhiên mở miệng, tiểu nha đầu, tỷ tỷ muốn đi chịu chết, ngươi thành thật khai báo, cái thủ đoạn lấy thân đời thiên địa này của chồng ta, có phải hay không ngươi dạy? Nam nhân nhà hắn thủ đoạn tại kiếm, tại roi, quản lý yêu tộc đều muốn nàng đi làm, nào có bản lĩnh này, nào có tâm địa gian dảo bố trí tác phẩm lớn như vậy này. Bạch Âm cúi đầu không dám nhìn nàng, tỷ tỷ, phi, Trúc Chi Giao xì nàng một ngụm, đã sớm tính tới yêu tộc muốn vong, không sớm nói cho ta có thể ỷ lại vào bên người chồng ta. Thời điểm này, nhiều ở bên cạnh hắn dù chỉ nửa khắc đồng hồ đều là hạnh phúc nha. Ngươi lặng lẽ giấu giếm, để cho ta ít đi bao nhiêu, ngươi thiếu đại phát a, nếu có đời sau, xem ta không cắn ngươi. Nàng cười hì hì, con ngươi đảo một vòng, lại đưa tay chọc chọc bộ ngực thẳng tắp kiêu ngạo của Bạch Âm. Sau đó cười ha ha một tiếng, quay đầu liền chạy vừa trêu đùa, tiểu muội phu thật có lộc ăn. Bạch Âm ngạc nhiên, liền thấy yêu hậu xông ra trấn tà đạo cung, hướng về phía yêu tôn cười, uy, ta cũng tới. Trên mặt yêu tôn hiện lên một tia giãy giụa, lại cuối cùng giang hai cánh tay, đón Trúc Chi Giao vào lòng, ôm nàng cưng chiều cười một tiếng, ngay tại lúc chư thiên nhìn chăm chú, cúi đầu hôn xuống, hai mắt yêu hậu đột nhiên sáng lên, a, nam nhân nhà nàng khắp nơi giảng lễ nghi, lại dám to gan như vậy rồi. Nàng kịch liệt đáp lại, nam nhân ôm nàng, dần dần cứng ngắc, thân hóa đại thụ, che trời, thông địa, liễu thụ tản ra từng đạo đạo vận, rễ cây rêu rao, cả khỏa liễu thụ phiêu phù ở tinh không, xuyên thấu tinh hải, rơi vào bên ngoài thế giới huyền hoàng, tựa như 8 vạn năm trước hoành không ngăn tại phía trên huyền hoàng, ngăn cản nguyên tôn nhất tộc, lần nữa ngăn trở đầy trời khí xám, chỉ là lần này trên cây liễu nhiều một đầu bạch xà. Vòng quanh liễu thụ vừa đi vừa về xoay quanh, nói không hết thân mật, cành liễu bay múa, từ huyền hoàng thăm dò vào chư thiên, mỗi một phiến lá liễu đều nghênh đón một vị yêu, không chỉ là đại yêu tiên nhân cảnh, còn có mới có hình người, thậm chí tiểu yêu chưa tu ra thân người, vui sướng rơi vào trên cây liễu, thân thể cho bụi, hóa thành hư ảnh, vui sướng chạy nhanh, vô ưu vô lự. Chương 742, Tiên môn. Bên trong trấn tà đạo cung, một đạo thanh âm ôn nhuận rơi vào trong tai Bạch Âm. Tiểu nha đầu, không trách ngươi, có thể vì huyền hoàng mở đường, yêu tộc chết có ý nghĩa. Thanh âm yêu tôn ôn nhuận, liền thấy Bạch Âm làm mặt quỷ, hì hì cười một tiếng, đương nhiên không trách ta, trách cái kia ném loạn khói nha. Trách ta làm gì, sự tình đã phát sinh, nàng ngược lại buông gánh, lại một thân tinh thần phấn chấn, tinh linh thoải mái, không giống như những lão gia hỏa kia, dáng vẻ nặng nề. Thanh âm yêu tôn rõ ràng khẽ giật mình, tiếp lấy cười ha ha, cười cười thanh âm liền phiêu miểu, lập tức biến mất. Trong tinh hải, một tiếng vang thật lớn, Long Ngư bị thiên đế một cước đá vào chỗ sâu tinh thần, lại chưa từng phản kháng, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm đại thế giới huyền hoàng. Không chỉ yêu tộc huyền hoàng, ngay cả yêu tộc ở thế giới khác cũng đều triệu tập mà tới. Những yêu tinh này giống như lập tức phân rõ chủ thứ trọng điểm. Huyền hoàng bất diệt, chư thiên mới có sinh cơ, theo yêu tộc dung nhập huyền hoàng, chẳng những ngăn cản khí xám tịch diệt phóng tới huyền hoàng tại ngoại giới, mà cả khí tịch diệt đã dung hợp bên trong huyền hoàng đều bị rút ra từng cái. Sương mù xám ngưng tụ trên bầu trời huyền hoàng, xoay quanh nhưng thủy chung không thể vào bên trong, cành liễu theo gió phiêu diêu, ngăn cản tất cả khí tức tịch diệt ở bên ngoài, lấy nguyên cảnh giới liếc thấy thấu thủ đoạn yêu tôn, yêu tộc thiên nhiên liên hệ chặt chẽ với thế giới này. Lấy linh tính tự thân nhập huyền hoàng, bọn hắn không phải đem u ác tính loại bỏ ra, mà chỉ là dùng chính mình thay thế u ác tính, yêu tộc cũng là một loại kịch độc, liền giống hắn đồng dạng đem chính mình dung nhập vào thế giới này thôi. Chỉ là yêu tộc chưa từng thôn tính thế giới này, ngược lại từ bỏ hết thảy của mình, đền bù, chữa trị thế giới, hoặc có lẽ yêu tộc độc này phản bội chính mình. Chủng trên thế giới chẳng những không độc chết thế giới, ngược lại đang giúp huyền hoàng. Thế giới luôn có những kẻ đen đủi phản mình như vậy. Tựa như mỗi sinh linh đều có vô số sinh mệnh khác, có kẻ muốn xâm hại sinh linh này, có kẻ giúp sinh linh ngăn cản ngoại giới, chữa trị tự thân, hắn chính là kẻ xâm hại. Yêu tộc thì ngược lại, chính là tử địch, chính là yêu tôn hỏng chuyện của hắn. Nguyên đều không khỏi sợ hãi thán phục, chỉ là yêu tộc lại thật thành công. Ánh mắt rơi vào Liễu Thụ đang chống lên màn trời huyền hoàng, đáy lòng lại dâng lên vô hạn ghen ghét. Thương thiên ác liệt, thiện đãi huyền hoàng đến cỡ nào, nhiều đời thiên kiêu không dứt, nhiều đời không màng sống chết, hắn chỉ muốn cầu một đạo sinh cơ, lại liên tiếp 9 lần gặp khó. Nguyên nhìn mặt trầm như nước, sát ý đã xông phá thiên địa thiên đế, nhếch miệng bật cười, thân là thiên đế lại nhìn con dân mình từng người chịu chết như vậy, tâm tình càng là bá đạo quân vương khó mà chịu đựng. Ngươi thắng nhưng ta không thua. Nguyên nhếch miệng cười, khí tịch diệt quả thật bị rút ra, nhưng chỉ vẻn vẹn huyền hoàng đại thế giới bị rút ra, chư thiên vạn giới thì chưa. Dù bị rút ra, vẫn như cũ tung bay trên bầu trời huyền hoàng đại thế giới. Thế giới này bất diệt, cũng đã tàn phế, các loại chủng tộc 10 không còn một, dù sống sót, cũng sống trong khí tức tịch diệt bao phủ, cả ngày dày vò. Thiên đế không nói, sắc mặt cực nặng, nếu thiên đình vẫn còn, có thể tập lực của thiên đình, đem khí tức tịch diệt này trấn áp dưới thiên đình, lấy lực của chúng tiên thiên đình ức vạn năm chậm rãi luyện hóa. Nhưng giờ phút này thiên đình ở trước tuyên cổ, Nguyên cười ha ha bắt đầu. Nhìn Liễu Thụ, nhìn đám yêu tinh linh chạy loạn trên cây liễu, những bóng mờ kia là vết tích tồn tại của bọn hắn. Còn không bằng chân linh, nhiều nhất xem như câu chuyện của tự thân, trải qua ngưng tụ, tựa như người đã chết, ghi chép lại một quyển sách về hắn thôi. Ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không làm được, mặc dù khâm phục, nhưng hắn hao hết sinh mệnh, tộc quần để bảo vệ thế giới, ta vẫn muốn hủy đi, ghen ghét. Nguyên cười nhẹ, long ngư rít lên một tiếng, quay quanh khí tịch diệt chư thiên vạn giới, thoáng chốc quay cuồng lên, từ màu xám biến thành màu đen. Như yên như ở trước mắt, bụi mù cuồn cuộn ngưng tụ thành từng đầu cự mãng, hướng đại thế giới huyền hoàng chói đi, bất diệt giới này thề không bỏ qua. Thiên đế nhất thời giận dữ, nghiệt xúc này tà tâm bất tử, còn muốn phá diệt huyền hoàng. Đế đao đột nhiên chuyển, một đao bổ về phía long ngư, đại thế giới huyền hoàng một tiếng long quy gào thét, liền thấy minh tổ một thân u minh chi khí, còn hắc ám hơn khí tức tịch diệt ngoại giới, mai rùa một thân vỡ vụn, dưới vuốt trấn áp một đầu đầu lưỡi, ngẩng đầu lên trời rít lên một tiếng. Bắc Minh như vực sâu, xoay tròn đánh tới khói đen rào sát huyền hoàng, khói đen kia vây quanh ngoại giới huyền hoàng, không xông phá phong tỏa Liễu Thụ của yêu tôn, lại lần lượt va chạm, muốn tiêu hao lực lượng của Liễu Thụ, yêu tôn hóa đạo, trở về bản nguyên. Liễu Thụ chống không một thân lực lượng, lại không thần hồn yêu tôn điều khiển, chỉ có thể bản năng chống cự, nghiệt xúc, sao dám tổn thương hảo hữu của ta. Minh Tổ gào thét một tiếng, nhún người nhảy lên, một đầu vọt tới một đầu cự mãng khói đen, khói đen kia lại đúng như đuôi mãng quất vào mai rùa Minh Tổ. Chỉ một kích đã đem Minh Tổ rút về đại thế giới huyền hoàng, chấn áp nguyên một đầu đầu lưỡi, đã khiến lão quy này trọng thương. Lão quy ầm vang nện vào một vùng núi, quay cuồng gầm thét, còn muốn hung hăng bay lên, liền cảm thấy không gian bên cạnh dị dạng, quay đầu nhìn lại đã thấy cửa chính động thiên huyền hoàng lại ngưng tụ bên cạnh hắn. Tiểu thái tổ run rẩy chờ cửa chính động thiên huyền hoàng phá vỡ hư không mà ra. Cổ thái hôm nay bề bộn nhiều việc, lúc trước chờ chấn tà đạo cung du tẩu chư thiên, tại bốn phương bày khí tức tiết điểm chấn tà đạo cung, thu thập khí tức tồn tại của các đại tiên tôn nguyên tôn nhất tộc. Vừa đưa chấn tà đạo cung vào tinh hải, lại lập tức theo Minh Tổ nhập hỗn độn khai thiên địa. Thiên địa chưa từng mở kết thúc, liền gặp yêu tôn lấy thân nhập huyền hoàng, toàn bộ tộc quần đều dung nhập huyền hoàng. Liền ngay lúc này, trong đầu có thêm một chút đồ vật, chẳng biết tại sao hắn liền biết mình nên làm gì, cảm giác gặp quỷ này thật không tốt, phảng phất rùa sinh của hắn sớm bị người an bài minh bạch. Nhưng giờ phút này, lại đâu quản được quá nhiều, huống hồ, kết hợp với ký ức đột nhiên toát ra, một cảm giác thật không tốt dâng lên trong não hải, đây là ký ức mình lưu lại trong đầu. Kiếp trước, Long Quy cũng có thể có kiếp trước, nếu có kiếp trước của hắn tất nhiên ở vào tuyến đầu chống cự Nguyên Tôn. Hẳn là đại năng, cổ thái gào thét một tiếng, từ trong hư không triệt để chui ra, đem thân lắc một cái, cửa chính động thiên huyền hoàng ầm vang rơi xuống đất, cổ thái quay người nhào vào cửa chính, hai chảo dựng lên vòng cửa, rít lên một tiếng, chưa đến lúc động thiên huyền hoàng mở ra, nhưng cửa chính lại ầm vang mở rộng. Qua cửa chính có thể nhìn thấy trong động thiên khắp nơi đạo tràng tản ra hào quang, nhưng đạo tràng của yêu tôn, yêu hậu, Giã Hòa Thượng lại ảm đạm vô quang. Đạo tràng động thiên huyền hoàng vốn là đường lui mà chúng tiên tôn huyền hoàng lưu lại, ba người bọn hắn đoạn mất đường lui. Cổ thái mở cửa lớn ra, liền lại một đầu chui vào môn hạ, bốn chảo bốc lên chờ cửa chính phóng tới bên ngoài giới huyền hoàng, rít lên một tiếng, cửa chính tự động hiện lên, ầm vang đụng vào khói đen vô tận. Ngay sau đó tựa như phát điên, một cỗ hấp lực lớn lao xuất hiện, đem khói đen chu vi đều thôn phệ. Sau đó, toàn bộ tinh không tựa như xuất hiện lỗ thủng, khói đen che kín chư thiên vạn giới, sương mù xám tựa như gặp thiên địch, cuồn cuộn giãy giụa, lại là chuyện vô bổ, bị động thiên huyền hoàng hướng vào trong khẽ hấp, cuồn cuộn hút vào, bên trong động thiên huyền hoàng hắc vụ cuồn cuộn, từng tòa đạo tràng bao phủ trong hắc vụ, thái, trong tinh hải, Nguyên gầm thét lên tiếng, cuồng loạn, là hắn, lại là hắn, mới phục sinh quay lại, vừa mới nhập tiên tôn cảnh, đã bắt đầu phá hỏng chuyện tốt của hắn, thái, Nguyên gào thét, muốn thả người mà xuống, đã thấy thái cực đồ đạo chủ mở ra, cũng che trước người hắn, luân hồi môn không triệt để thu hồi, chỉ lấy một phần lực lượng từ hồi bộ thôi, nhưng đủ để phối hợp tiên đế đỡ hắn triệt để, ngay cả Man Vương cũng vung vẩy búa xông lên lần nữa. Lực lượng cũng liên tiếp leo lên, Phượng Tổ trở về, tái tạo thế giới, chẳng những thả ra 72 tướng, mà Man Vương lưu lại thập vạn đại sơn, nắm giữ lực lượng thiên địa cũng cùng nhau phóng xuất ra. Man Vương chân chính sắp giáng lâm, bên ngoài huyền hoàng thế giới, cổ thái ngẩng đầu nhìn Nguyên qua tinh hải, khóe miệng có chút cong lên, ra ra ở đây, đã là kẻ thù sống còn, đã là không chết không thôi, vẫn sợ hắn làm gì, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn vặn đầu ngươi xuống. Cổ thái nhe răng, hắn chưa từng hoài nghi năng lực của mình, mới vừa vào khai thiên ngũ trọng liền có thể tiến giai tiên tôn. Đợi đến hắn khai thiên thất trọng, vô luận như thế nào cũng phải có lực lượng như Minh Tổ thậm chí Man Vương lúc này. Chí ít cũng có thể chân chính tham dự vào trong chiến trường như vậy. Nguyên hô hấp dồn dập, nhìn huyền hoàng động thiên không ngừng thôn phệ tịch diệt khí tức. Nhìn kình thiên liễu thụ không ngừng tản ra ánh sáng. Hắn quá rõ huyền hoàng động thiên là cái gì. Đây là bản nguyên không gian hắn tạo ra trước đây. Thứ mà Thái Đường dễ vượt qua làm ra. Nếu năm đó Thái còn tại, thậm chí yêu tộc không cần buông tha chính mình. Chỉ bằng vào Thái điều khiển huyền hoàng động thiên liền có thể thôn phệ tất cả tịch diệt khí tức. Hôm nay con rùa nhỏ này chỉ là mở ra cửa chính huyền hoàng động thiên. Không điều khiển được huyền hoàng động thiên, hoàn toàn dựa vào huyền hoàng động thiên tự thôn phệ, nếu không có yêu tôn hóa đạo, hắn sẽ như thân rắn nữ tử kia lúc trước, không thể tận toàn công, nhưng yêu tôn hóa đạo, đem tịch diệt khí tức ngăn cản giới ngoại không chỗ phụ thuộc. Huyền hoàng động thiên lại nhất định có thể thôn phệ hầu như không còn tịch diệt khí tức bao phủ. Chư thiên, chính là những tịch diệt khí tức đã dung hợp cùng 3000 đại thế giới. Mặc kệ phượng tộc xuất thủ hay yêu tộc khí tức lan tràn, hoặc trăm vạn năm, hoặc ngàn vạn năm, cuối cùng có thể triệt để rửa sạch, một trận chiến này thua triệt để. Long ngư quay quanh lấy trở về thân người, nhìn tiên đế, nhìn đạo chủ, trong mắt cuồng loạn điên cuồng đến cực hạn ngược lại bình tĩnh lại, hắn nhếch miệng khẽ cười, chư vị thắng, tiên đế cùng đạo chủ đồng thời nheo mắt lại, một trận chiến này quan hệ đến căn bản của nguyên, hắn thắng, liền đoạn mất đường về của lão sư, hắn bại, lão sư tất nhiên trở về, đợi lão sư trở về, hắn liền không còn cơ hội trùng sinh. Nguyên sao có thể không vùng vẫy giấy chết, nụ cười kia của Nguyên là tuyệt sát sau cùng, tiểu sư đệ, đoạn thời không thông đạo, thanh âm trầm ổn của thiên đế truyền xuống tinh hải, Tô Hòa cũng nghĩ đến cái gì, một tiếng trường ngâm, thời không thông đạo triệt để đứt đoạn, đã thấy Nguyên khẽ lắc đầu, yên tâm, nửa người kia không gặp qua đâu, hắn hiểu rất rõ chính mình, đã có một thiên đế trước tuyên cổ, nửa người này lại vong tại thời đại này, nửa người kia sẽ không bỗng nhiên xông tới, hắn tất nhiên sẽ cho rằng thái ngay tại thời đại này. Thậm chí sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản thiên đế mở ra thời không thông đạo. Hắn muốn làm, là vì nửa người kia nào đó một con đường bất tử, tối thiểu nhất là có thể ẩn núp chờ đợi cơ hội lần sau. Nguyên ha ha cười lên, tiện tay vung lên, mây khói chư thiên tiêu tán hơn phân nửa, tịch diệt thế giới đã hòa tan vào thân thể vậy mà lần nữa hiển lộ ra. Theo tịch diệt thế giới xuất hiện lần nữa, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, như thuấn hoa, hắn đem toàn bộ lực lượng này bạo phát ra vào thời khắc này. Đây mới thật sự là tự bạo. Chỉ là phương thức tự bạo không giống bình thường, chú oán, bỏ ta đời này, đoạn huyền hoàng tiên đồ, ngốc mở miệng nguyền rủa, thanh âm như cửu u rỉ ra tiếng rên rỉ quỷ dị. Một đạo khí tức nguyền rủa, lấy Nguyên làm trung tâm bộc phát ra, hư vô mờ mịt nhìn không thấy, sờ không được, lại làm cho tất cả mọi người ở chư thiên vạn giới dựng tóc gáy. Phảng phất tiên đồ đoạn tuyệt vào giờ khắc này, chú oán, bỏ ta kiếp trước, đoạn huyền hoàng chân đạo, chú oán, bỏ ta kiếp sau, đoạn huyền hoàng truyền thừa. Thân thể Nguyên một chút xíu vỡ nát, hóa thành đầy trời phù văn quỷ dị, theo gió tiêu tán, tán chư thiên, tán ở tinh hải, tán ở khắp mọi nơi hẻo lánh, tịch diệt khí tức không hủy được huyền hoàng thế giới, hắn lợi dụng nguyên rủa tự thân nguyên rủa toàn bộ huyền hoàng. Đây không chỉ là nguyên rủa của nửa người này, hắn lấy tự thân làm đại giá, đó là hoàn chỉnh hắn. Ta nhập tịch diệt lúc, huyền hoàng mắc bách bệnh quấn thân, ta nhập tịch diệt lúc, huyền hoàng gặp sinh linh lâm nạn, ta nhập tịch diệt lúc, huyền hoàng vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám. Thiên đế cùng đạo chủ đồng thời biến sắc, thiên đế chém một đao đi, liền thấy Nguyên cắm một tay vào lồng ngực, một tay đào trái tim của mình lên, cười ném đi, trái tim kia thùng thùng nhảy lên, mạch máu tung bay, lại trong lúc nhất thời ngăn trở hai người họ, ta tịch diệt lúc, huyền hoàng khó tồn, chúng sinh đoạn đạo, tiên nhân khó ra, hắn từng đạo nguyên rủa thoát ra, nguyên rủa hóa thành gông xiềng từng đầu bao phủ trên toàn thế giới. Thủ đoạn của Nguyên chúng sinh đã lĩnh giáo qua, Man Vương vỡ nát ý thức của Nguyên, cướp đoạt ý thức thế giới. Kể từ đó đường đường man tộc liền lại không tiên nhân đản sinh. Từng đạo nguyên rủa rơi xuống, đây là nguyên vùng vẫy giấy chết, buông tha tự thân cũng muốn đoạt mất tương lai huyền hoàng. Theo nguyên rủa, tịch diệt thế giới sau lưng hắn càng ngày càng ngưng thực. Trong chốc lát tựa như thế giới chân thật, tràn đầy nguyên rủa, ai oán, mục nát, khí tức đoạn lạc, đây là đầu nguồn nguyên rủa. Nguyên đem non nửa tịch diệt thế giới kia suy chết khí tức triệt để hóa thành nguyên rủa. Tựa như một viên kho virus treo tại tinh hải, từng đạo nguyên rủa trong thế giới kia phát ra phía ngoài. Thân thể nguyên một chút xíu vỡ nát, đi hướng tịch diệt, đạo chủ biến sắc, trong nháy mắt rút lui, luân hồi vô địch, lại không thể chạm vào nguyên rủa này, nguyên rủa rơi vào trong luân hồi, huyền hoàng thật sự sẽ vĩnh viễn xa vào trong nguyên rủa. Đối phó nguyên rủa, nhị sư tỷ mới sở trường nhất, bất kể hắn hay đại sư huynh, cũng không quá am hiểu. Đạo chủ nhìn về phía thiên đế, liền thấy trong mắt thiên đế lửa giận cuồn cuộn, đế đao trong tay run rẩy, bổ cũng không phải, không bổ cũng không phải, biệt khuất đến cực điểm, bổ một đao ra, chỉ sợ nguyên rủa bộc phát khoảnh khắc, không bổ, khó mà làm hao mòn nguyên rủa. Hai người nhất thời yên lặng, ngay vào lúc này, chỉ nghe một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, chỉ thấy một tăng nhân đi ra từ tinh hải, lại là hòa thượng bất tu mặt mũi tràn đầy táo bón. Hắn không phải Bạch Long cùng Cổ Thái, quả thực không am hiểu ra mặt như vậy, giờ phút này nhưng cũng chậm rãi đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng huyền hoàng, dựa vào đạo hạnh tiên nhân tứ cảnh của hắn cũng không thể xuyên thấu qua tinh hải nhìn thấy huyền hoàng, nhưng hắn vững tin huyền hoàng nghe thấy thanh âm của hắn. Bần tăng thuở nhỏ vào Phật môn, có thể vào tiên nhân tứ cảnh đã là cực hạn, đời này chỉ sợ khó lại đột phá, cũng không sợ nguyên rủa đoạn đạo, bất quá một trận chiến này, bần tăng mới lần đầu nhìn thấy võ tổ, dùng võ nhập đạo, không ra tiên môn không tu chân nguyên, lại gọi bần tăng nhìn thấy một con đường bằng phẳng thông thiên. Hắn nói chuyện, một trường vỗ vào thiên linh, tiên môn tự thân hiển hiện ra, nguyên tôn lão tổ đã muốn rủa huyền hoàng ta đoạn tiên đạo đoạn tuyệt. Không bằng từ bần tăng bắt đầu, dù sao tiên môn chính là đại đạo tụ tập, tiên môn kia phiêu diêu liền hướng cửu thiên mà đi, đụng vào đầy trời nguyên rủa bên trong, liền nghe hòa thượng bất tu lại nói, võ tổ, bần tăng bỏ tiên đạo, không biết có thể hay không theo võ tổ đổi tu võ đạo. Bần tăng chất phác, nhưng thắng ở thành thật, không sợ gian khổ, hòa thượng bất tu nói chuyện, đạo vận phía trên tiên môn sáng chói, chỉ là tiên môn tứ cảnh, lại thật sự ngăn lại mảng lớn nguyên rủa. Chương 743, Long Quy chưa từng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.